Chương 44, ắt phải chết. Ha ha, không vội, Văn tiểu thư nên xem đồ trước một chút rồi nói chuyện giao dịch sau. Cô hẳn là không ý kiến gì chứ? Người đàn ông tự xưng là họ Cung kia chậm rãi nói. Có thể, Văn Đồng nói xong hai từ này khuôn mặt biến sắc lại nói với Diệp Mặc. Anh mở chiếc giường ra cho Cung tiên sinh nhìn. Diệp Mặc thấy sắc mặt Văn Đồng đổi biết, cô phát hiện ra người trốn bên cạnh. Tuy rằng không biết làm sao cô phát hiện ra, nhưng nếu cô đã phát hiện ra chứng tỏ cô có biện pháp của cô. Chỉ có điều không biết cô có phát hiện người trốn phía sau cửa không hay là người trốn ở trong bình phong. Văn tiểu thư, tôi biết cô lợi hại. Tuy nhiên cô càng lợi hại, chở cô đem súng chứa bên trong giường mở ra, lắp ráp phòng chừng đã mất mười mấy giây. Mười mấy giây này tôi có thể giết cô rất nhiều lần, cho nên tôi hy vọng mọi người không nên kích động thì hơn. Cùng tiên sinh nói xong ngồi xuống có chút trầm trọc nhìn Văn Đông chằm chằm. Diệp Mặc nhìn kinh ngạc. Hắn không biết Văn Đông kiếm đầu ra dũng khí cùng người họ Cung này giao dịch. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Lời này là có ý gì? Mà Cung tiên sinh phái người cầm súng đứng ở cửa, tỏ ý gì? Chẳng lẽ Cung tiên sinh không muốn nói đạo nghĩa? Văn Đông không chút khẩn trương nói, dường như đang nói về phía một cái chuyện không có quan hệ chút nào với nàng. Bốp bốp. Người đàn ông Cung vỗ tay nói, Văn tiểu thư quả lợi hại như xưa. Tuy nhiên giang hồ đạo nghĩa bây giờ thực sự không đáng giá tiền. Vào đi. Ngay thanh ngầm, cái tên họ Cùng hai gã cầm súng ở cửa tiến tới, cầm lấy súng chĩa vào Văn Đông và Diệp Mặc. Vượt ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là bốn người đứng sau tên họ Cùng. Tuy rằng trong tay có súng nhưng vẫn chưa giơ lên. Diệp Mặc giờ mới hiểu được, hóa ra Văn Đông phát hiện hai người ở cửa. Tuy nhiên người đứng bên trái phải trong bình phòng cô lại không hiện. Diệp Mặc thần thức tập trung vào ngón tay của hai gã ở cửa. Chỉ cần ngón tay bọn họ vừa động, hắn liền lập tức né tránh. Bây giờ còn chưa thể tin tưởng mình có thể né tránh đạn không. Tuy nhiên, nếu như chiêu luyện tới tầng thứ ba khí, hắn căn bản cũng thấy phỏng chừng nguy hiểm. Văn Đông dường như không thấy mình bị súng chĩa vào, mà từ trong túi lấy ra một chiếc máy định giờ chậm rãi nói. Nếu Cung tiên sinh thực sự không để ý đạo nghĩa, Văn Đồng tôi cũng không để ý việc mọi người chết cùng nhau. Không sai, trong giường tôi có một khẩu súng, nhưng còn có một quả bom hẹn giờ, uy lực không lớn lắm. Tuy nhiên thừa sức đem chỗ này Cung tiên sinh san bằng, tôi tin Cung tiên sinh chắc cũng là không hoài nghi uy lực quả bom trong tay tôi. Ha ha, Văn tiểu thư thật biết nói đùa. Giang Nghiêm, đi đem đồ vật đưa cho Văn tiểu thư xem. Còn các người thủ súng lại, chẳng lẽ không biết Văn tiểu thư là khách quý sao? Tên họ Cùng nói xong đồng thời bảo hai người ở cửa đem súng thu lại. Y đương nhiên biết Văn Đồng làm gì. Chơi bom đối với hàng nàng mà nói thực là chơi với pháo. Văn Đồng dường như cũng không để ý chuyện này, trực tiếp mở xương. Thời điểm tất cả mọi người nhìn chằm chằm xương của cô, cô khiến mọi người hòa mắt với tốc độ lắp súng của mình. Dù tính thời gian, nhưng Diệp Mặc khẳng định thời gian của cô nàng không vượt 10 giây đồng hồ. Dù chỉ vài giây, nhưng vì e dè quả bom của Văn Đồng mang trên người, hoặc bởi vì không nhìn thấy Văn Đồng mang đến gì, tên họ Cùng sắc mặt biến đổi vài lần, chung quy không lựa chọn khiến thuộc hạ lổ súng. Diệp Mặc lại biết trong giường Văn Đồng tuyệt đối không có bom, bởi vì trước đó hắn dùng thần thức lướt qua, Văn Đồng vác súng trường lắp xong kéo Diệp Mặc trực tiếp dựa vào bên trái sườn. Diệp Mặc cười khổ lòng tự nhủ, tuy rằng cô làm vậy tránh khỏi đem lưng chĩa cho hai người ở cửa, nhưng đây không phải là đem lưng chĩa ra trước mặt hai kẻ đứng đằng sau bình phong sao? Quả nhiên khóe miệng họ Cùng lộ ra nụ cười, gật gật đầu với tay gã cầm chiếc giường đứng cạnh hắn. Người này cầm giường mở, đem giường cho Văn Đồng bên này xem. Diệp Mặc thấy rõ là một cái giường chất đầy đô la Mỹ, phòng chừng hơn 1 triệu. Lòng thầm mắng Văn Đồng keo kiệt, cô ta có hơn 1 triệu đô la Mỹ, không ngờ chỉ cho hắn vài chục ngàn phí trốn chạy, còn khiến hắn bị súng chĩa vào. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng là mở giường ra, đem giường nhắm ngay cái tên họ Cùng, đồng thời tay lắm lấy một cái gỗ vụn khối ở sau lưng ghế bên cạnh, chia khối gỗ vụn trong tay ra thành 8 miếng, trong đó trực tiếp hướng về phía sau mặt đánh tới. Vụn gỗ chuẩn xác xuyên qua lỗ nhỏ ở bình phong, bắn vào người trốn sau bình phong. Người đó ở tư thế cũng không thay đổi đã bị giết chết, không thấy ai động tác của hắn, không ai thấy. Vụn gỗ trong tay Diệp Mặc vẫn ẩn chứa chân khí đánh vào mặt người sau lọ, trực tiếp xuyên qua ấn đường của y, đóng kín thành lưới quán. Đối với người muốn tính mạng mình, Diệp Mặc chưa bao giờ lưu tình. Sau khi bắn chết người đó, Diệp Mặc cố tình đi vào giữa, bằng không cách quá xa thần trí của hắn không thể quan sát đối phương tỉ mỉ. Thế Diệp Mặc đi vào giữa, thế rằng không nghĩ đi theo, nhưng Văn Đông đã đành bóm gót theo phía sau Diệp Mặc. Tên cầm đô la Mỹ trong tay đi đến trước mặt Diệp Mặc, nhìn phía Dương Diệp Mặc, Văn Đông cũng cầm một súng, một tay cầm một mấy sấp đô la Mỹ nhìn. Trong khi nhìn đồ vật bên trong cái Dương Diệp Mặc, tên kia gật đầu, tên họ cùng kia cười nói, được, cứ như vậy xong. Nói xong không ngờ xoay người rời đi. Diệp Mặc thần thức lập tức quét đến ngón tay phải bóp cò của người phía bên dưới bình phòng đối diện. Cùng một thời gian trong tay Diệp Mặc còn 7 khối vỡ vụn bay ra ngoài, kéo Văn Đông rời mấy thước. Diệp Mặc không hiểu vì sao người này không sợ bom. Tuy nhiên rất nhanh, thời điểm Văn Đông mở dương ra đã bị hắn mượn dụng cụ kiểm tra rồi. Văn Đông thật đúng là lên mặt. Thời điểm tên họ Cung này nói xong, Văn Đông cảm giác không đúng, giờ xuống lên, nhưng trong nhát bị Diệp Mặc lôi đi. Văn Đông không rõ tại thời điểm nguy hiểm Diệp Mặc vì sao kéo mình rời khỏi đây. Vài tiếng súng chua chát vang lên, lập tức phản ứng. Người đang trốn ở đối diện không chút nghĩ ngợi, Văn Đông liền giơ súng trong tay muốn phản kích, nhưng cô phát hiện ngoại trừ Cung tiên sinh còn có không còn đứng đó thì không có bất kỳ người nào có thể đứng. Đây là chuyện gì? Nhưng nhìn hai người cạnh cửa và bốn người bên cạnh tên họ Cung ấn đường có dấu tích máu chảy, Văn Đông hiểu ra những người này do Diệp Mặc giết. Nhìn lầm rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Văn Đông. Diệp Mặc quả không phải là người thường. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mang mình lẽ khỏi đấu súng, còn giết ít nhất 7 người. Nếu Diệp Mặc không kéo cô chắc chắn tránh đạn của 6 người đối phương phía dưới, nhưng mà tuyệt đối không thoát được viên đạn phóng từ bình phòng đối diện. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Không ngờ lợi hại như thế. Văn Đông kinh hãi, lập tức phát hiện bình phòng đối diện vết máu chảy xuống. Vừa rồi tiếng súng là từ đối diện truyền đến, Văn Đông lập tức biết đối diện quả nhiên có người, hơn nữa người này bị Diệp Mặc giết. Nghĩ đến đối diện có người, Văn Đồng lập tức xoay người lại, quả nhiên mặt sau bình phòng cũng là có vết máu chảy cháy xuống. Lập tức phía sau Văn Đồng mồ hôi lạnh túa ra, nếu không phải Diệp Mặc, cô chết không biết là chết thế nào. Hai người ẩn nấp dùng súng chĩa vào phía nàng, không ngờ không phát hiện ra. Có trách cô khi đi vào cảm thấy có chút kinh hãi, ra là vậy. Cho dù là cô có thể kéo dài vài cái đệm lưng thì thế nào. Lại là tiếng hai bước chân nhẹ nhàng và khéo léo, Diệp Mặc nghe thế. Hắn đang chuẩn bị trực tiếp tục dùng vụn gỗ giết người, Văn Đồng đã lưng súng lên. Hai tiếng súng vang liền đã kết thúc trận đấu. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Văn Đồng tuyệt đối không nghe được tiếng bước chân giống hắn, nhưng cô phát hiện được có người tiếp cận, chứng tỏ nàng là một tay ra đời. Tên họ cùng không thể tin nhìn chăm chăm Văn Đồng, sắc mặt tái nhợt. Cũng bởi vì biết Văn Đồng tự phụ mới thiết lập một cái phán ắt phải chết, không ngờ toàn quân bị giết. Sớm biết rằng quả bom của cô là giả, sớm giết cô là tốt. Cùng Hội Sơn, ông sẽ không vì 1 triệu đô la Mỹ mà giết tôi. Không lẽ ông muốn diệt khẩu? Văn Đồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cầm súng trường trong tay tới gần tên họ Cung. Chương 45. Ai cút? Ông diệt khẩu tôi có tác dụng gì không? Chẳng lẽ ông không biết đối với thứ này toàn bộ thế giới đều biết đến rồi ư? Đồ ngu! Phan Đồng trầm chọc nhìn họ Cung nói. Cô không nên kích động, Văn Đồng. Muốn giết cô không phải là ý của tôi là... Cung Hội Sơn không kịp nói ra ai giết Văn Đồng, bởi Văn Đồng đã nổ súng. Tôi không cần biết. Văn Đồng sắc mặt khôi phục bình thường, một phát bắn chết Cung Hội Sơn. Diệp Mặc nghĩ đến việc Văn Đồng sẽ hỏi lại lịch làm của mình, dù đang hỏi Diệp Mặc cũng không nói hắn tới đây chỉ là vì 50.000 tệ. Chỉ là nghĩ không tới tiền này khó lấy như vậy, nếu không phải hắn cẩn thận nói không chừng bị hủy trong đây. Nhưng không nghĩ tới Văn Đồng không hỏi gì mà nói với Diệp Mặc, chúng ta đi thôi, vừa rồi giết hai người hẳn là bảo vệ cửa, nơi này phỏng chừng không còn người. Tôi thả quả bom cho lỗ nơi đây. Diệp Mặc lòng tự nhủ, cô mà có bom ư? Mà hắn còn chưa kịp hỏi, Văn Đồng từ hông gỡ ra một chùm bom. Cô không ngờ thực sự mang bom, hơn nữa còn sắt bên hông. Điều này nói rõ đồng hồ hẹn giờ cô cầm lúc nãy cũng là thật. Người phụ nữ này là người điên. Nếu cô cho lộ bom mình chẳng phải là... Diệp Mặc tuy rằng lòng khó chịu nhưng hắn không có nói nhiều. Cảnh tượng nguy hiểm mình thấy nhiều, lúc này đây cũng không có cần quan tâm. Xe chạy khỏi ngôi nhà tầm 20 phút, một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến Diệp Mặc thậm chí còn nghe thấy. Anh đi Quế Lâm, vì sao không ngồi máy bay? Văn Đồng trầm mặc thật sau mới hỏi. Cô hiện tại biết Diệp Mặc không phải là người tầm thường, điều này giải thích vì sao tới lúc đầu tới. Diệp Mặc biểu hiện bình điềm tĩnh. Hiện tại Diệp Mặc không nói lời nào, cô đương nhiên hiểu Diệp Mặc lòng khó chịu. Hơn nữa nếu như không có Diệp Mặc, hôm nay cô cũng cùng những người này đồng quy vu tận, căn bản không thể sống. Cô cũng không sợ chết, nhưng cô chết thì số tiền này không có cách nào dùng vào mục đích thực tế, cô không cam. Tuy rằng cô không nói ra nhưng nội tâm với Diệp Mặc rất cảm kích. Không có chứng minh thư, Diệp Mặc trả lời đơn giản, không cần nói. Hắn không có chứng minh thư, dù hắn có chứng minh thư, nói không chừng hắn cũng không dám dùng. Tống Thiếu Văn chính là do hắn giết, mà hắn chính là mất tích vào đêm đó. Tống gia sớm muộn cũng tra được trên đầu hắn. Điều này Diệp Mặc sớm biết, dùng chứng minh thư mua vé máy bay chẳng phải cho Tống gia manh mối, hiện tại cũng không có năng lực cùng Tống gia trực tiếp đối thoại. Sau khi tay của Uông Bằng lành, hắn liền lội lên lò cảnh giác. Cao thủ thế giới này không phải chỉ mình hắn. Lại trầm mặc một hồi, Văn Đông nói, lần này cảm ơn anh rồi, không có anh tôi không chừng mất mạng. Vốn 50.000 kia cho anh quá ít, nhưng những số tiền này cũng không phải là tôi dùng, là có tác dụng khác. Cái giường có trang bị mô hình anh lấy đi, cái kia vật rất đáng tiền, với thân thủ của anh hẳn có thể bảo vệ nó. Không nên hỏi tôi là vật gì, tôi biết cũng không nhiều, nhưng nếu anh tin tưởng. Còn 3 giờ là có thể tới Hồ Dương. Hồ Dương là vùng núi khá trách, ở nơi đó tôi có thể giúp anh làm một tấm chứng minh thư, hơn nữa là đồ thật. Đối với cái mô hình tư liệu kia, Diệp Mặc không để trong lòng, vài thứ kia hắn không muốn căn bản cũng chả sao, nhưng chứng minh thư thứ này quả cần thiết. Hiện tại Văn Đầu không ngờ giúp hắn làm một cái tấm chứng minh thư thật, hắn hiển nhiên đồng ý, vội nói, tôi tin, đương nhiên tin, tôi cần một cái tấm chứng minh thư. Về phần thù lao những thứ khác, Diệp Mặc có 50.000 tệ là đủ, hắn đối với tiền không xem trọng, chỉ cần đổ xuống là được. Đô la Mỹ là Vân Đồng cho hắn, hắn cảm thấy sử dụng rất phiền toái, có phải đi đổi. Văn Đồng đối với Diệp Mặc nổi lên thiện cảm, người này chẳng những bản lĩnh lớn đến thái quá, hơn nữa dễ nói chuyện, đối với tiền không xem trọng, lấy thân thủ quán muốn giết mình cướp tiền trên người cô căn bản là thấy đơn giản giống ăn cơm uống nước. Nhưng Diệp Mặc từ đầu đến giờ cho tới liếc cũng không thèm liếc đến hòm tiêm của mình, thậm chí không để ý thủ lào 50.000 tệ, lại mạo hiểm phiêu lưu lớn thế vậy. Từ đầu tới cuối, Diệp Mặc đều không hỏi cô là ai, làm gì, đi đâu, giống như hắn là một người đi ngang qua đường. Có lẽ hắn đúng là một người ngang qua, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người ngang qua bình thường. Anh có điện thoại không? Văn Đồng nổi tâm tư muốn kết giao với Diệp Mặc. Không có, tôi thích yên lặng. Lời Diệp Mặc khiến Văn Đồng hiểu, hắn không thích kết giao người khác. Văn Đồng không nói, cô không muốn làm một người phụ nữ chán ghét. 3 giờ sau, xe tới Hồ Dương, Diệp Mặc tiến vào một khách sạn nhỏ mà Văn Đồng chụp một cái tấm ảnh của Diệp Mặc liền ra ngoài. Văn Đồng hôm sau lúc trở lại là 3 giờ chiều. Tuy nhiên cô quả thực không khoác lác, chứng minh thư Diệp Mặc làm đã xong, tên gọi vẫn là Diệp Mặc. Tuy nhiên, chỗ ở là Hồ Dương, một chốn nông thôn. Diệp Mặc cũng không nghĩ, ở cái thế giới này, người gọi tên Diệp Mặc rất nhiều. Văn Đồng giao cho Diệp Mặc 50.000 tệ, còn có đem cái giường chứa văn kiện và mô hình cho Diệp Mặc. Cô nói cái này không còn hữu dụng với cô rồi. Diệp Mặc thấy thứ này cũng không có nặng, cái giường vẫn như cũ, tìm một cái túi nhựa đem đồ vật này đặt vào, nhét vào túi đeo trên mình, cùng Văn Đồng cáo biệt. Đêm hôm đó, Diệp Mặc ngồi xe tới một cái thành phố Hàm Sơn phía nam tỉnh Hồ Trung. Hàm Sơn là thành phố nằm giáp ranh giữa tỉnh Hồ Trung và tỉnh Tương Hoài, mà Tương Hoài liền với tỉnh Quý Nam. Quý Tường đại lĩnh xuyên Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam là ba tỉnh lớn thuộc vào một cái dãy núi của Hoa Hạ. Diệp Mặc muốn đi Quế Lâm thuộc tỉnh Quế Nam, bây giờ đang ở Hàm Sơn nhất định phải đi qua tỉnh Tương Hoài mới có thể tiến tới Quế Nam, sau đó lại đến thành phố phía nam của Quế Nam, chính là Quế Lâm. Sau khi tới Hàm Sơn, Diệp Mặc trên đường bắt đầu không gấp gáp, dù sao cách Linh Hải đã là mấy ngàn dặm. Cho dù Tống gia biết Diệp Mặc giết Tống Thiếu Văn cũng tạm thời không thể tới đây. Hơn nữa Diệp Mặc thấy khi Tống gia chạy xe BMW tới Linh Hải, lại tới Linh Hải tra ra tin tức hắn mất tích cũng cần một khoảng thời gian. Ở Hàm Sơn một đêm, hôm sau Diệp Mặc ra ngoài mới đồ ăn, hắn thậm chí thay đổi một bộ quần áo mới trên người, vì phòng ngừa bị người khác dùng súng chĩa vào. Diệp Mặc đi vào một cửa hàng ngũ kim, mua một bao đinh sắt rất nhỏ, mấy bao, có mấy trăm cái. Đối với người khác mà nói, dùng đinh sắt nạm ám ký rất thái quá, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại đủ. Mua xong đinh sắt, Diệp Mặc túy đi dạo trong chợ. Diệp Mặc phát hiện quần áo nơi đây đều rất đắt, đều là cửa hàng với thương hiệu nổi tiếng. Đối với Diệp Mặc mà nói, y phục của hắn chỉ cần có thể mặc, thoạt nhìn phù hợp với cơ thể là được. Đối với thương hiệu luôn luôn không để ý. Chẳng lẽ thương hiệu tốt có thể so với quần áo tù trần giới luyện chế? Hơn nữa, hắn không có bao tiền. Diệp Mặc đối với y phục như vậy, đi dạo cửa hàng quần áo những thương hiệu nổi tiếng đương nhiên không ai ngước nhìn hắn. Cũng may Diệp Mặc cũng không thèm ý. Hắn đang muốn ra ngoài lại thấy một cái gã áo mũ chỉnh tề đưa tay lấy ra cái ví của một người trung niên đang kẹp ở cánh tay mà người trung niên này đang gọi điện thoại, thần sắc có chút gấp. Ông ta không phát hiện mình đang bị tên kia trộm đồ. Tên trộm, chiếc ví mà người trung niên kẹp trong cánh tay là giá thật đấy. Tên trộm này làm thế nào mới có thể làm rách nó? Thời điểm Diệp Mặc tò mò chăm chú, bên cạnh một gã thanh niên cũng mặc áo mũ chỉnh tề tới trước mặt Diệp Mặc hạ giọng nói: "Tiểu tử, nhìn nữa tao móc mạch mày, cút cho tao." Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng giơ chân một cái đá vào trên mặt người thanh niên bảo hắn cút. Chương 46: Thị trấn Lưu Xả biên giới. Người thanh niên này bị Diệp Mặc đá trúng bay lên, trực tiếp rơi vào mặt thùng rác. Xem bộ dáng y ngồi trên thùng rác, nếu không phải cái mũi cái miệng đang chảy máu, còn khiến người ta cho rằng y tự mình ngồi lên. Diệp Mặc bên này động tác lập tức kinh đến mọi người. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại cũng xoay người lập tức phát hiện ra tên trộm phía sau. Tuy nhiên tên trộm kia thấy ông trung niên nhìn y lại không kinh hoàng, là thu hồi con dao nhỏ kẹp ở ngón tay, xoay người cùng hai thanh niên khác gắt gao chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Ngoài tên thanh niên bị Diệp Mặc đá lên thùng rác, bọn họ không ngờ tổng cộng 4 người. "Tiểu tử, mày nó muốn chết, lên đánh hắn." Một gã thanh niên cầm lấy dao, một tiếng gầm lên, dẫn đầu xông lên phía Diệp Mặc. Còn hai cái người khác cũng không có lựa chọn xông về Diệp Mặc. Chỉ có tên ngồi trên thùng rác mặt còn chảy máu lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn đương nhiên là biết mình sao lại thế này. Người trẻ tuổi kia một cước đá vào mặt y, không ngờ khiến y không tự chủ bay lên ngồi trên thùng rác. Việc này nghĩ cũng không dám nghĩ, dường như một loại lực lượng đưa y lên. Nếu Diệp Mặc đá vào lồng ngực của y mới khiến cho y bay lên, có lẽ y không sợ ai như vậy. Nhưng y lập tức phản ứng, người thanh niên này tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể trêu. Nhưng y muốn gọi đồng bọn thì dừng đã muộn, bởi vì đồng bọn y đã xông tới. Người trung niên dường như hiểu rõ người trẻ tuổi này hẳn thấy tên trộm ví cửa mình bị đồng lõa tên trộm trả thù. Mặc dù có lòng muốn giúp, bất đắc dĩ chính ông lại không biết công phu. Thầy đang muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, bất giác cảnh tượng xuất hiện khiến ông không thể tin. Người trẻ tuổi kia một cước bay đến, đem tên cầm dao găm đá bay. Hơn nữa dao găm của y không biết thế nào là cắm trên đùi của mình. Cái này còn chưa tính, nơi tên cầm dao găm bay tới chính là trên đầu cái tên ngồi ở thùng rác. Sau đó ông ta lại thấy người trẻ tuổi kia bay đến một cú xoay đá, đem hai thanh niên khác bao gồm tên thanh niên muốn trộm tiền của ông cùng đá bay ba. Hai tiếng răng rắc vang, cũng không biết đá gãy cái gì, chỉ biết hai gã tiền trộm thảm thiết kêu cũng bị đá đến trên thùng rác. Bốn người tạo thành một đống người, đem thùng rác đè rơi xuống, phát ra thanh âm cạch. Người trung niên hớp một ngụm khí lạnh. Nếu ông không tận mắt thấy động tác Diệp Mặc còn là nhìn thấy video, ông khẳng định nghĩ đây là kỹ thuật do máy tính làm. Đây quả thực giống đóng phim. Cặn bã, Diệp Mặc bỏ lại hai chữ nghênh ngang rời đi. Người đứng nhìn xung quanh lúc này phản ứng, nhìn bốn tên trộm nằm trên đất không ngờ đều vỗ tay. Dù sao tên trộm này không nhúc nhích được. Bốn người dường như cũng biết nếu cảnh sát tới đây không tốt, nên dãy ruộng đứng lên, cũng không có để ý vết máu trên người. Một đám rắt xíu nhau ra ngoài. Vị bằng hữu kia xin dừng bước vừa rồi, cảm ơn cậu. Người trung niên đuổi theo đường lớn gọi Diệp Mặc liên tục cảm ơn. Diệp Mặc khoát tay nói: "Không có gì, tôi cũng không phải cố ý giúp ông, mà là đám cặn bã này chủ động chiều chọc tôi." Nói xong xoay người lần nữa muốn đi. "Là như vậy, tôi gọi là Trác Ái Quốc. Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, không biết bằng hữu nguyện ý hay không." Thấy thần thủ Diệp Mặc thế, Trần Ái Quốc lập tức lội tâm tư. Không có hứng thú, Diệp Mặc chỉ có ở lại Hàm Sơn một đêm, ngày mai rời đi. Ngày này mời hắn ăn cơm nhất định là có chuyện. Việc gì không quan trọng bằng việc hắn đi Quế Lâm tìm tu luyện. Thấy Diệp Mặc xoay người muốn đi, Trần Ái Quốc có chút nóng nảy vội đuổi theo. "Là như vậy, cậu chỉ cần cùng tôi đi Quế Lâm, thù lao bao nhiêu tiền cậu cứ nói." Theo Trác Ái Quốc thấy, cách ăn mặc quần áo của Diệp Mặc không giống kẻ có tiền. Nếu dùng tiền đả động hắn, không gì tốt hơn. Nhưng không biết nếu Diệp Mặc không phải vừa lúc muốn đi Quế Lâm mà trên người bây giờ có hơn 50.000 tệ, dù là chắc cái quất xuất ra 1 triệu hắn không động lòng. Quế Lâm, Diệp Mặc dừng bước, nơi hắn muốn đi cũng là Quế Lâm. Nếu như tiện đường lại có tiền, hắn cũng không để ý. Tuy nhiên nếu giống cô gái tên Vạn Đông kia, khiến hắn làm cái chuyện nguy hiểm vậy thì miễn. Thế rằng hắn không sợ nhưng cũng không muốn gặp một người liền bị kéo đi làm tay đấm. Dù sao hiện tại hắn có chứng minh thư cũng không sợ không mua được vé máy bay. Được rồi, đi nói chuyện. Diệp Mặc nghĩ thầm tối nay cũng đi không xong, đi nói chuyện cũng tốt. Hai người tìm một cái quán cà phê yên tĩnh ngồi, Trần Ái Quốc trực tiếp nói thẳng. Kỳ thực, tôi chỉ là lầm thời muốn đi Quế Lâm có chút việc gấp. Chính là đi tới chỗ đầu xà của thị trấn Lưu Xà trao đổi một thứ. Chỉ có điều, Lưu Xà chỗ kia phải qua Quế Lâm. Hơn nữa, nơi đó thực sự rất rối loạn. Vốn tôi ở chỗ này chờ người tới đi cùng tôi, nhưng thế thân thủ bằng hữu so với người kia còn lợi hại hơn. Nếu cậu nguyện ý theo tôi tới Quế Lâm, thù lao cậu có thể nói. Lưu Xà kỳ thực đã không thuộc về Quế Lâm rồi. Nếu tôi xuống sân bay điện lĩnh của Quế Lâm, còn phải ngồi mấy giờ ô tô mới có thể tới Lưu Xà. Cậu biết đến từ Hàm Sơn trực tiếp bay đến Quế Lâm là không có bất cứ vấn đề. Nhưng Lưu Xà gần biên giới một số quốc gia, lại là chỗ dân tộc thiểu số, nói trị an loạn. Kỳ thực không có trị an. Nói xong chắc Ái Quốc rất trở mong nhìn Diệp Mặc. Có một câu ông chưa nói, chỗ kia căn bản chính là lời tụ tập của thổ phỉ lang bang và kẻ liều mạng của các quốc gia giết người ẩu đả gần như mỗi ngày đều có. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ biết đi Quế Lâm. Nghe nói Quế Lâm là thành phố biên giới, nếu bị Tống Gia phát hiện, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thoát cảnh. Lưu Xà nói nơi này chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa nghe chắc Ái Quốc nói Lưu Xà gần với đường biên giới, về phần hỗn loạn hay không, hắn căn bản không để trong lòng. Nghĩ một lát, Diệp Mặc nói, là như vậy, kỳ thực tôi muốn đi Quế Lâm. Tôi đi Quế Lâm chính là muốn tìm một cái cơ hội phát triển. Nhưng tôi cũng là lần đầu tiên đi Quế Lâm. Nghe ông nói Lưu Xà càng gần đường biên giới, như vậy tôi nghĩ Lưu Xà là nơi có cơ hội phát triển hơn. Về phần tù lao tôi không cần. Nếu ông ở Lưu Xà có chỗ quen thuộc, lưu ý cho tôi là được. Chắc Ái Quốc nghe Diệp Mặc nói xong vội vàng quát tay, ngàn lần không nên tới Lưu Xà phát triển. Nếu cậu muốn buôn bán, những thứ khác vẫn nên ở Quế Lâm. Quế Lâm tôi cũng có người quen. Hơn nữa, tôi có một căn nhà, hiện tại cũng dùng không được, hoàn toàn có thể tặng cậu. Tôi đi Lưu Xà không có cách nào. Mới đi, có sự lựa chọn khác tôi tuyệt không đi nơi đó. Diệp Mặc thản nhiên cười, gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ, tôi quyết định đi Lưu Xà rồi. Thấy Diệp Mặc tâm ý đã quyết, chắc Ái Quốc cũng không khuyên bảo cậu. Dù sao Diệp Mặc là cao thủ, lập tức nói, không có vấn đề, ở Lưu Xà thì một chỗ tôi vẫn có thể. Chắc Ái Quốc lòng hiểu, Lưu Xà chỗ đó ông nghe qua tuy rằng rất đen, nhưng chỉ cần có tiền mở đường rất có thể dễ nói. Diệp Mặc gật đầu, tôi làm kinh doanh có chút phi pháp, địa điểm phải là càng hẻo lánh càng tốt. Chắc Ái Quốc há miệng thở dốc, cuối cùng không có nói ra. Dựa vào kinh nghiệm nhiều làm lăn lộn kinh doanh, đương nhiên nhìn ra Diệp Mặc không phải hạng người gian xảo, nhưng lời hắn nói ra có hương vị xã hội đen. Chương 47. Hóa ra là vậy. Đại học Linh Hải, Vân Bằng mấy ngày nay tỏ ra hết sức bực bội. Cô để ý rất lâu không thấy bóng dáng Diệp Mặc. Vốn dĩ hắn cũng thường xuyên không lên lớp, thế nhưng bình thường còn hay thấy hắn ngồi trong thư viện. Vậy mà mấy ngày này thật lạ, chẳng biết tên này chùi rúc ở xó xỉnh nào. Vốn tưởng Diệp Mặc lặng lẽ biến mất, từ giờ cô thì có thể thoải mái làm việc mình muốn. Thế nhưng hôm đó Trịnh Văn Kiều là và học trưởng bị đánh đần độn cả người, lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy. Tên cô nấy trồng hết cơ thể của mình rồi mà chẳng biết hắn sờ mó gì chưa. Tức nhất là giờ hắn còn dám lên mặt với mình. Cứ nghĩ chuyện này Vân Bằng chịu không được. Có lẽ trưởng Linh Hải không thích hợp để cô tiếp tục ở lại, quay về Yến Kinh vẫn tốt nhất. Nghĩ tới chuyện rời khỏi Linh Hải, cô thở phào một cái. Đúng rồi, nãy ra mình nên rời khỏi nơi này từ lâu. Trở về nhà, việc đầu tiên mà Vân Bằng làm không phải là muốn nấu cơm mà là thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong lại quét dọn nhà cửa. Sau trong phòng tự nhiên xuất hiện một cái tấm thẻ SD. Vân Bằng nhặt tấm thẻ nặng 8GB bị vứt bên góc tường, ngẫm nghĩ một lúc. Cô trước nay chưa bao giờ dùng thẻ này. Chợt nhớ ra chiếc máy ảnh bị đập. Hôm sau đó khi Diệp Mặc đi khỏi, cô phát hiện ra trong phòng mình có một chiếc máy quay kỹ thuật số bị đập tàn. Những thứ bên trong bị hư hết nên không nghĩ nhiều. Bây giờ còn có một tấm thẻ SD, chắc chắn là chiếc máy ảnh đó không sai. Chiếc máy ảnh đã vỡ. Nếu hôm nay không dọn dẹp nhà, cô không biết vẫn còn tấm thẻ còn sót. Vân Bằng mở laptop cắm thẻ vào, Bên trong là một đoạn video, Vân Bằng liền kích chuột. Kiều thiếu gia, tôi chuẩn bị xong rồi. Đó là tiếng của học trưởng hôm đó đưa đồ uống cho cô. Bắt đầu đi, lát nữa cẩn thận quay một chút, mọi tình tiết phải ghi lại. Nhất định phải lột tả được sự lẳng lơ con đàn bà này. Tôi không tin có băng ghi hình. Trong thạch tôi cô ta còn gan thì không chịu thỏa hiệp. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình bất ngờ lại là Trịnh Văn Kiều. Vân Bằng tức run người. Điều làm cô càng tức hơn quần áo trên người cô chính cô cởi. Vân Bằng lập tức hiểu mọi chuyện. Nhất định hôm đó cô bị chuốc say thứ đồ uống mà tên hội trưởng kia chắc chắn bỏ thuốc mê. Trên màn hình hiện ra hình ảnh Vân Bằng lừa tình lừa mê, mặt đỏ bừng, ánh mắt si dại, áo ngực trước là phanh ra gần hết. Có thể thấy được sự tính thuốc mê của cô uống là vô cùng lợi hại. Giữa lúc đang cảm thấy vô cùng bối rối, trên mặt hiện ra hàn màn cảnh cánh cửa phòng bị đá tung. Tiến vào là Diệp Mặc, giờ là dùng khăn che mặt. Tới đây Vân Bằng mới thở phào nhẹ nhõm. Càng về sau cô càng hiểu vấn đề. Anh bạn muốn làm gì? Chúng ta thỏa thuận một chút, chúng tôi chơi đùa xong có thể cho cậu hưởng thụ. Đây là gái cực phẩm đó. Trịnh Văn Kiều vừa nói vừa chằm chằm nhìn Diệp Mặc cảnh sắc, đồng thời nhanh chóng chỉnh quần áo. Khi nãy còn chưa cởi hết, cặn bã. Diệp Mặc chỉ thốt hai chữ giờ trần tung cước vào Trịnh Văn Kiều. Kế tiếp là hình ảnh lập lẻ không rõ. Sau đó cô chỉ thấy trên màn hình xuất hiện cảnh học trưởng kia cùng Diệp Mặc đánh nhau. Mấy giây sau đoạn băng kết thúc. Mặc dù vậy Vân Bằng cũng hoàn toàn đoán được phần sự việc. Có lẽ Diệp Mặc trông thấy hai tên này bắt mình đi thì lặng lẽ bám theo. Cánh cửa này là do Diệp Mặc ná hỏng, nhưng âu là để cứu mình. Còn về sau đó Diệp Mặc ép thuốc mê khỏi người cô thế nào Vân Bằng không hề biết. Dù sao cũng có thể an tâm, chắc chắn hắn không có làm bậy có lỗi với cô. Thảo nào hôm sau Trịnh Văn Kiều vừa cái tên học trưởng kia trở nên đần độn thế vậy, lại còn bị phát hiện trần như nhộng ở quảng trường, thì ra là do Diệp Mặc làm. Cô thì ra trách lầm hắn. Hôm đó nếu không có Diệp Mặc hậu quả ra sao cô không dám tưởng tượng. Có lẽ ngoài việc tự sát ra cô chẳng biết làm thế nào. Tên Trịnh Văn Kiều thật quá nham hiểm. Có điều rốt cuộc thì mình làm gì đắc tội y. Vân Bằng nghĩ lại, hắn bây giờ không còn là chuyện của người khác, mà là trực tiếp liên quan Diệp Mặc. Hắn đã cứu mình như thế, mình lại lấy oán báo ân, thật xấu hổ. Cô tự cảm thấy mình đúng là nhìn bằng người bằng nửa con mắt. Cô vốn cho rằng một người ân oán phân minh, biết sai rồi lập tức tìm Diệp Mặc tạ tội, phải cảm ơn cậu ta cứu mạng mình. Nhưng vì sao Diệp Mặc không đem chân tướng nói với mình? Vân Bằng nhớ lại hôm đó khi Diệp Mặc lau mồ hôi trên mặt, cô chỉ tỉnh một chút rồi liệm đi. Diệp Mặc có lẽ không biết rằng cô tỉnh dậy và phát hiện hắn ở đó. Và lại chuyện này còn dính líu tới con trai phó thị trưởng, chắc hắn sợ mình gặp phải áp lực tâm lý. Chuyện này tiết lộ ra ngoài thì người chịu thiệt thòi đầu tiên không ai khác là mình. Hơn nữa với ấn tượng của Diệp Mặc trong mắt mình, liệu hắn nói ra mình có tin không? Lần này đúng là cảm ơn cậu rồi Diệp Mặc. Vân Bằng bỗng cảm giác Diệp Mặc cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng. Khi tâm lý một người thay đổi, tự nhiên cách nghĩ người ta thay đổi theo. Vốn cho rằng Diệp Mặc là một tên đáng chết nhất trần đời, giờ tự nhiên cô bỗng thấy cậu ta khá dễ thương. Không được, nhất định phải trực tiếp gặp Diệp Mặc xin lỗi hắn. Có những chuyện không phải chết đi là xong, ví như chuyện này cho hạn. Dù cô tự tử, tiếng nhờ mãi mãi không bao giờ gột sạch. Nhưng tìm Diệp Mặc ở đâu? Rất lâu không thấy bóng dáng hắn. Ngày mai lên lớp phải hỏi bạn cùng lớp hắn. Tiết tiếng Anh hôm nay, cả lớp một phen kinh hoàng muốn lòi con người. Bởi vì cô giáo tiếng Anh vốn lạnh lùng, thậm chí bị sinh viên gán cho cái biệt danh vô tình băng. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu uống nhầm thuốc, chủ động hỏi tới Diệp Mặc. Tiết học kết thúc, Vân Bằng chưa rời khỏi lớp, lại lán trên bục giảng. Diệp Mặc đã lâu không tới, các bạn biết cậu ta đang ở đâu không? Hay có ai liên lạc được cậu ta không? Yên lặng, một sự yên lặng kéo dài. Cuối cùng lúc này Vân Bằng chả biết thế nào đột nhiên có một người bạn sinh viên đứng dậy. Thì Tù có quan hệ tốt nhất với Diệp Mặc, nhưng cũng khá lâu bạn ấy không lên lớp. Tommy cũng quen biết Diệp Mặc, lần trước em còn trông thấy bạn ấy đứng nói chuyện với cậu ta ngoài cửa thư viện. Vân Bằng đi rồi, lớp học lập tức xôn xao. Diệp Mặc chẳng những quen với cô giáo, cô gái xinh đẹp như hoa mà cô ta tìm tới hắn vài lần, giờ có thêm vô tình băng hỏi. Cậu Diệp Mặc này là thần thông quảng đại. Tommy rất nổi tiếng trong trường, đồng thời là học trò Vân Bằng, liền tất nhiên Vân Bằng có biết Tommy. Thế Vân Bằng hỏi thăm mình về Diệp Mặc, Tommy ngạc nhiên, sau đó nhanh lấy lại điềm tĩnh nói. Cô giáo Vân, Diệp Mặc này vốn cục cằn khó gần. Cô hà tất phải tức giận với hắn làm gì, ngay cả chị họ em cũng suýt bị hắn lừa, người này đóng kịch giỏi lắm. Vân Bằng sững sờ, lòng thầm nghĩ mình cảm kích Diệp Mặc không kịp, sao giận hắn thế. Thế nhưng cô cũng không tiện phản đối Tommy, dù sao cũng không phải là cách nghĩ của cô ấy. Ban đầu chẳng phải mình cũng hận Diệp Mặc tới tận xương tủy. Tommy à, thật ra tôi muốn tìm Diệp Mặc có chút việc gấp. Vân Bằng bất đắc dĩ, có việc gấp, xem ra cô Vân này có việc gấp thật. Tommy lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra khi Vân Bằng lộ thí khí sùng thiền. giáng cho Diệp Mạc một cái bạt tay. Bất giác liếc xuống bụng Vân Băng, thầm nhủ trong bụng, chẳng lẽ do Diệp Mạc bây giờ là muốn tìm hắn giải quyết. Vân Băng dĩ nhiên không hề biết suy nghĩ trong đầu Tommy, tiếp tục hỏi: chẳng lẽ em biết Diệp Mạc ở đâu sao? Nghe câu hỏi Tommy mới tỉnh, lắc đầu: em cũng không biết, nhưng chị họ em Tô Tĩnh Văn nhất định là biết. Hai cô thử hỏi chị ấy xem. Chương 48: Giữa đường gặp cướp. Tô Tĩnh Văn vứt về ngắm chiếc vòng trên tay, bỗng cảm thấy hối hận vì tặng bà cái hạt châu chiếc vòng cho Linh Kinh Tuyết. Cô nghĩ mình không nên nghe lời Tommy mà thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Dù là tận tài nghề vô tình bằng trách móc Diệp Mặc, nhưng chắc gì là lỗi của hắn. Không biết trường cô gái này mới là có vấn đề. Mà dù Diệp Mặc không phải đi chăng nữa cũng đâu can hệ tới cô. Nếu Tô Tĩnh Văn thêm một cái cơ hội, cô nhất định chọn cách tin tưởng Diệp Mặc. Dù sao hai người là bạn bè khá thân thiết, biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn bề ngoài vô tình bằng lạnh lùng là thế, bên trong thực sự ra sao có trời mới biết. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn cũng tin Diệp Mặc không phải loại người như Vân Băng và Tommy nói, chẳng có bằng cớ gì cả, họ chỉ nói mò. Nhưng bà trên hạt châu trên chiếc vòng này đưa tới Linh Khinh Tuyết rồi, chẳng lẽ giờ đòi lại? Có trách trách Linh Khinh Tuyết đã chọn không đúng thời cơ. Nếu đợi đến khi sự việc của Vân Băng qua một thời gian, có lẽ cô cũng là thay đổi chú ý. May mà mới chỉ tặng cho Linh Khinh Tuyết có 3 hạt, nếu lỡ tặng hết rồi đúng là cô phải hối hận cả đời. Chiếc vòng này là Diệp Mặc tặng cô, dù không đáng bao tiền nhưng dù sao cũng là quà sinh nhật mình, đồng thời cũng là món quà duy nhất cô được nhận mà do chính hắn làm. Tô Tĩnh Văn lập tức muốn tìm Diệp Mặc, nhưng lại chả biết hắn nơi đâu. Đến Linh Khinh Tuyết cũng không rõ, thì Lý Mộ Mạch cả không thể biết. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lần cho chắc. Nghĩ làm, Tĩnh Văn định ấn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di động của cô đổ chuông, là số Vân Băng gọi tới, chắc chắn là Tô Mi cho số. Sau khi hẹn mặt, nửa giờ sau Vân Băng đã có. Nghĩ lý do tới đây của Vân Băng, Tô Tĩnh Văn rất đỗi kinh ngạc. Cái gì? Cô muốn gặp Diệp Mặc ư? Lần trước em hỏi cô về Diệp Mặc, cô chẳng bảo cậu ấy. Cái gì cái đó kia mà? Tô Tĩnh Văn còn chưa hết câu thì cô rõ ràng. Vân Băng, cô đã nói Diệp Mặc như vậy rồi còn muốn gặp hắn làm gì? Nhưng hai người dù sao không phải thân thiết nên ý nghĩ của Tô Tĩnh Văn rằng chỉ là dám giữ trong lòng. Mặc dù muốn đi gặp Diệp Mặc không có nghĩa là cô cũng đồng ý dẫn Tô Tĩnh Băng lại cùng đi. Rất xin lỗi, lần trước là do tôi hiểu lầm hắn. Lần này sở dĩ tôi muốn tìm cậu ta cũng là để nói câu xin lỗi. Thái độ Vân Băng rất dứt khoát, không vặn vòng vo. Quả là như thế. Tĩnh Văn nghe thấy thì cảm thấy nhẹ lòng, dù sao cô cũng không có cảm tình gì với người cô giáo Vân này. Sự việc chưa rõ ràng đã nói người ta thế này thế nọ, loại đàn bán như vậy đáng ghét vô cùng. Thế nhưng để cô đi xin lỗi Diệp Mặc là chuyện nên làm, và lại Tĩnh Văn cũng rất muốn gặp hắn. Tĩnh Văn sau khi gọi điện thoại cho Lý Mộ Mai, biết vẫn không có tin tức của Diệp Mặc, như thể hắn biến mất khỏi cõi đời này, một chút manh mối không có. Cái gì? Vẫn không biết Diệp Mặc ở đâu sao? Vân Bằng thất vọng kêu lên, thậm chí cô hoài nghi vì Tô Tĩnh Văn ghét mình mới là cố tình nói vậy. Thế nhưng chồng Tô Tĩnh Văn không có vẻ đang nói dối, có lẽ là do mình quá đa nghi. Diệp Mặc đem hành lý tới nhà khách Trác Ái Quốc đang ở. Vé máy bay chuyến 8 giờ sáng hôm sau được Trác Ái Quốc lo liệu xong. 2 giờ sau chiếc máy bay đáp xuống sân bay Điền Lĩnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảy ra bất kỳ sự cố, xem ra Trác Ái Quốc này còn là cẩn thận chu đáo hơn cả tay Văn Đông kia. Văn Đông nói đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề cho Diệp Mặc. Thế mà kết quả thì, nếu không phải hắn đang luyện khí tầng 2, có lẽ là chết mất xác. Cô ta chết thì không phải nói, có điều Diệp Mặc là người vô tội, chỉ vì mấy chục ngàn mất mạng cũng đáng tiếc. Diệp Mặc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài có đợt người đón chúng ta, theo tôi cứ đến thẳng Lusa, đỡ mất công ở lại Quý Lâm thêm một đêm, bắt đầu xảy ra rắc rối. Chắc Ái Quốc muốn nhà giải quyết nhanh, cho xong việc lập tức muốn trốn khỏi cái trốn quỷ quái hạnh. Điều này cũng là trùng suy nghĩ Diệp Mặc, hắn không muốn ở đây thêm chút nào. Hai người vừa xuống máy bay đã có một chiếc Audi loại Việt giã hướng tới mặt. Lái xe là một cái thanh niên trông thật là thật thà chất phác. Thấy Trác Ái Quốc y cùng kính chào một tiếng ông chủ. Đây là lái xe của tôi Tiểu Phu, là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đã tới Lưu Xà mấy lần, nên cậu ta khá là thân thuộc đường đi. Trác Ái Quốc giới thiệu một chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn biết cậu thanh niên này chỉ có dáng vẻ to cao, chứ đúng như Trác Ái Quốc, cậu ta căn bản không biết võ công. Cậu tài xế này lái xe rất nhanh, nhưng lại rất vững tay, rời khỏi Quý Lâm 2 giờ đồng hồ, đi đến đường khá dễ đi, sau đó khúc ngoặt tới cái đoạn núi gập ghềnh. Lái tiếp 2 giờ nữa, còn đường núi mới dễ đi hơn một chút. Bốn bề chỉ là rừng cây, chẳng thấy bóng dáng thôn trang. Không biết chắc cái quốc muốn tới cái hang cùng quỷ cốc này làm cái quái gì. Hoàng Vũ nhìn thấy Thảo nào là gã cần người thông thạo dẫn đường. Tuy vậy Diệp Mặc cảm thấy khá thích thú với nơi rừng núi hẻo lánh. Nói gì thì nói, giờ hắn đang ở thế phải trốn chạy, chỗ này đúng là phù hợp ẩn náu tu luyện. Tống gia thế lực rất mạnh, với công phu của Diệp Mặc bây giờ chưa thể trực tiếp đối đầu. Chạy thêm khoảng hơn 10 phút thì chiếc xe tiến vào vùng sơn cốc. Diệp Mặc nghe phía sau sườn núi dường như có âm thanh gì đó, hắn liền mở cửa ra. Thì hóa ra đoạn đường trước mắt đã bị người ta vây kín. Sắc mặt Trang Ái Quốc lập tức khó coi, thế nhưng cậu tài xế của gã tỏ ra bình thường, quay sang Trang Ái Quốc nói: "Ông chủ không cần lo, những người này cần tiền thôi, lát nữa chỉ cần cho chúng chút tiền là xong." Trang Ái Quốc gật đầu tài xế. Chiếc xe tiến đến 100m quả nhiên bị chặn. Không chỉ có một chiếc xe mà bên cạnh còn một Mercedes đèn loại Việt giã. "Xuống, xuống hết cho ta." Một gã thanh niên cường trắng ăn mặc hầm hố hét vào loa. Bên cạnh gã là hai tên đang lăm lăm khẩu AK. Hai khẩu súng này đem so với khẩu AK của Vân Đồng có lẽ là một trời một vực. Diệp Mặc lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắn thì có lẽ là ngủ một giấc đã mới tới. Có hai tên bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz phía trước, một là thanh niên dáng to, một là phụ nữ dáng người mạnh rẻ. Các thanh niên nhìn thuần thanh tú, quần áo trên người lại là hàng hiệu. Dù không mấy khả quan tới mấy cái thứ hàng hiệu, nhưng Diệp Mặc nhận ra đồ gã kia mặc thuộc nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Mặt gã tái nhợt như đang kinh hãi điều gì. Người phụ nữ quay lại nhìn chiếc Audi của bọn Diệp Mặc, nét mặt kỳ lạ. Cô gái này toát ra khí chất vô cùng cao nhã, chiếc quần bò ôm sát cặp đùi thon thả làm tôn lên vòng bà đầy gợi cảm. Khuôn mặt trang điểm bởi lớp vẫn nhẹ, trên chiếc cổ trắng nõn là sợi dây chuyền bạc gợi lên vẻ thanh lịch tanh nhã. Mặc dù nét mặt cô không xinh đẹp bằng Tô Tĩnh Văn cùng Linh Kinh Tuyết, nhưng có một cái điểm đặc biệt, đó là mái tóc dài buông xõa tạo nên nữ tính rất hợp dáng người và khí chất của cô. Người này và gã thanh niên tuấn tú kia chắc chắn có quan hệ. Cô gái này cứ bám sát lấy gã thanh niên bên cạnh, vẻ mặt khá căng thẳng nhưng không đến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia. Chương 49: Thả bước thong dong. Trác Ái Quốc bước xuống xe, theo sau là tài xế và Diệp Mặc. Diệp Mặc quan sát tứ phía, ngoại trừ một gã cầm loa bàn lái, hai gã đang cầm súng bên cạnh, đằng sau là hai tên nữa đang đứng cản đường. Phía trước hai tên nữa tổng cộng tổ phỉ này 7 người, trong đó 6 tên có súng trong tay. "Giao 50.000 ra qua là được," tên cầm loa nói. "Lần đầu không phải chỉ cần 10.000 sao? Tại sao bỗng thành 50? Tài xế có vẻ thông thạo giá thị trường lên tiếng hỏi. "Sao cơ? Có nói thôi, ông cho một phát võ sọ bây giờ. Thu bao nhiêu là quyền của ông, cấm nhiều lời." Gã ngồi trong BMW tỏ ra hết sức hung hăng, giơ khẩu súng lên đe dọa. "Được được, chúng tôi có tiền, 50.000 thì 50, chúng tôi giao tiền ngay." Các thanh niên mặt mũi tái nhợt sợ hãi, nghe vậy lập tức quay người bước lên xe lấy 50.000. Cầm tiền xong, tên đầu gấu có súng trong tay nói: "Cho qua." Các thanh niên từ trên xe nói: "Tiểu Lôi, chúng ta mau chóng là rời khỏi đây, đừng đi lưu xa nữa, chúng mình về thôi." Cô gái tên Tiểu Lôi quay đầu nhìn bọn Diệp Mặc, khuôn mặt lo lắng nói: "Bọn họ..." Cô gái mới thốt ra được hai chữ đã bị gã đàn ông ngắt lời: "Bọn họ đi xe xịn như vậy nhất định có tiền, khỏi lo." Lần lượt gã bị ngắt lời: "Tiểu tử kia một mình người đi là được, còn cô gái này chúng tao cần dùng tạm mấy ngày, mấy ngày sau mày qua đó nó. Nào, người đẹp lại đây." Tên cầm súng viết trước vừa nói chỉ vào cô gái tên Tiểu Lôi, thấy gã lưu manh cầm súng chỉ vào mình, mặt lập tức tái xám lại. "Tiền tôi giao cho các vị rồi, mong các vị lương tình tha cho." Nói rồi gã thanh niên ôm chặt lấy Tiểu Lôi, mặt tỏ ra kinh hãi hơn lúc nãy. "Tao đếm tới năm, nếu mày không buông con đàn bà này ra đừng trách súng của ông không khách khí." Tên lưu manh lạnh lùng ngắt lời, giơ khẩu súng lên bắt đầu đếm. "Đừng, tôi đi, tôi đi." Gã thanh niên hoảng hốt chạy vội lên xe làm rơi cả một cái túi nhỏ ra ngoài. Gã mau chóng cho xe khởi động, quay đầu lại một vòng nhấn ga đi thẳng. Lúc này tên cầm súng mới đếm đến 4. May mà chỗ này khá trống trải, nếu không quả thực là cản trở tốc độ của gã kia rồi. Mấy tên thổ phỉ kia rất biết giữ lời, thấy gã thanh niên kia vội hốt hoảng lên xe tháo anh chạy. Biết tên nào, tên ấy cất tiếng cười dẹp sang được, nhường đường cho gã. Bỏ lại đằng sau Cô gái tên Tiểu Lôi mặt không còn giọt máu, môi run rẩy không nói lên lời, theo bản năng cô lùi bước ra phía sau, lùi mãi đến tận xe Audi của bọn Diệp Mặc. Đến đợt lũ chúng bay rồi, liệu hồn mà lấy tiền ra, đừng làm mất thời giờ của bọn tao. Bảy tên cướp này vây đến chiếc xe bọn Diệp Mặc. Trác Ái Quốc lúc này thấy rõ cô gái mang tên Tiểu Lôi kia không khỏi thốt lên. Tiểu Lôi, cô là phóng viên Tiểu Lôi, rõ ràng là gã quen biết cô gái. Tiểu Lôi giật mình quay người, trông thấy người trước mặt rất quen nhưng không thể nhớ. Thôi kệ, dù sao gặp người quen của mình ở đây cũng là có hy vọng. Cô gái vội vàng núp sau lưng Diệp Mặc, đối diện với lũ đầu trâu mặt ngựa. Cô lại là lạnh hết sống lưng. Ông là... Tiểu Lôi vẻ mặt căng thẳng nhìn Trác Ái Quốc, dù sau ngày này trông tử tế và đáng tin. Tôi là Trác Ái Quốc của tập đoàn Lam Nghiệp. Trác Ái Quốc chưa nói hết câu thì tiếng Tiểu Lôi rèo rắt ngắt lời. Ông chính là tổng giám đốc Trác của Lam Nghiệp. Thật không ngờ gặp ông ở đây. Tiểu Lôi đột nhiên im bặt, nghĩ tới hoàn cảnh lúc này rồi Trác Ái Quốc coi là người quen nhưng mà ông không thể bảo vệ cô khỏi bọn cường bạo. Nghĩ vậy lòng cô bỗng lặng trĩu như là heo đá. Bao nhiêu niềm vui khi gặp Trái Quốc, lời đất cách bỗng tiêu tan. Hóa ra bọn nó có quen nhau. Mẹ nó, nhanh luôn tiền ra đây biến ngay. Còn con kia, lại đây không. Ông cho chúng mày mấy phát đạn. Tòi cả lũ bây giờ, bà mày. Lúc đấy thì đừng có trách ông mày không hiểu đạo lý. Tên cầm súng hét to. Việc đã đến mức nước này, Trái Quốc vẫn bình tĩnh. Gã có quen biết Tiểu Lôi, cô là phóng viên nổi tiếng ở Yến Kinh. Chuyện xung phong là ở chỗ nguy hiểm nhất. Để tìm tài liệu viết bài, đừng nói Tiểu Lôi có quen biết với cháu gái ánh tình của mình. Cho dù là không quen, Trác Ái Quốc không thể khoanh tay đứng nhìn đám thổ phỉ xúm lại ức hiếp một cô gái. Diệp Mặc, cậu đánh thế nào? Trác Ái Quốc biết Diệp Mặc rất giỏi đánh nhau, nhưng đối mặt bảy tên côn đồ có súng trong tay, tình hình gian nan nhiều. Bọn này rốt cuộc là thế nào? Diệp Mặc thản nhiên hỏi nhưng không nhìn thấy đám trước mặt có súng. Đều là thổ phỉ của một số nước khác sang, cùng với đó là một số người trong nước. Bọn này thường xuyên hành hành ở vùng biên giới Hoa Hạ, một vài nước khác, chủ yếu là cướp tiền bạc. Đặc điểm chúng là hễ con mồi không chịu nghe lời lập tức ra tay không thương tiếc. Bọn chúng tổng cộng bao nhiêu tên? Giờ mặc hỏi tiếp. Nghe nói tổng cộng 13 tên, gọi là thập tam thái bảo. Có tin đồn lần trước vì xung đột với một bang phái khác mà chết mất 6 tên, giờ chỉ còn 7 tên. Bình thường bọn chúng đòi tiền sẽ là cho qua, nếu không chịu hợp tác lập tức giết không tha. Trường hợp cướp đàn bà con gái thế này hiếm gặp, bởi vì thường thì phụ nữ chẳng ai dám qua đây như cô gái này. Lần này người trả lời cậu thanh niên là cậu thanh niên lái xe, đi qua đây nhiều lần liền thông tạo hơn Trác Ái Quốc. Khi nhắc tới cô gái Tiểu Lôi, Tiểu Vu theo bản năng nhìn sang cô gái thay một lời hỏi. Một thân một mình cô tới đây làm cách quái gì? Diệp Mặc gật cù nói. Ông chủ Trác, nơi này giao cho tôi. Ba người lên xe trước. Còn mẹ nó, làm gì thế? Giết quách một đứa đi cho rồi. Tên cầm lõa thấy Diệp Mặc bàn bạc gì đó rất lâu sốt ruột, đoảng một tiếng súng vang. Tên cầm loa còn chưa dứt lời thì tên bên cạnh đã lổ súng. Rõ ràng hai tên này cũng là chung ý nghĩa, phải giết một người đe dọa mấy người còn lại, và người ít chọn chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn chờ trúng đạn. Khi tiếng súng vang thì cùng lúc Diệp Mặc phi thân nhảy lên tung một cước như trời giáng giữa mặt tên lổ súng. Tên này trước kịp kêu đã đổ sập. Diệp Mặc tung cước ba tên liên tục một lúc đá, chân vẫn chưa chạm đất. Học theo văn đồng, Diệp Mặc sùng hai chân quặp lấy súng của hai tên hất tung lên trời, bay qua đầu bọn người Trác Ái Quốc rơi vào hai cái tên thổ phỉ đứng sau, làm hai tên lan ra ngất xỉu. Hai tên còn lại phản ứng khá nhanh, giơ súng định bắn đoàng đoàng. Hai tiếng súng vang, khi hai tiếng răng rắc vang thì bọn Trác Ái Quốc mới nhìn ra hai tên lưu manh này đã bị Diệp Mặc tóm lấy cổ tay bẻ cho gãy xương, hai cây súng bị hất tung lên trời. Diệp Mặc không muốn giết người trước mặt phóng viên, sợ cái cô phóng viên này lại viết linh tinh. Đây là còn chưa dùng đến đinh sắt, chứ không chỉ cần vài cái đinh sắt giải quyết vấn đề. Trác Ái Quốc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cả biết Diệp Mặc rất lợi hại, không ngờ hắn lợi hại tới mức này. Hắn né được tên thứ nhất một mình đối diện 6 tên mà thong dong thả bước chậm rãi, đã hạ gục được mấy tên. Đây rõ ràng không phải đánh nhau mà nó đang biểu diễn. Lái xe Tiểu Phù miệng há hốc, cậu giống như không tin vào mặt mình. Cậu thanh niên trông có vẻ bình thường, hóa ra là một cái cao thủ. Sau mấy phút đầu kinh hãi, Tiểu Lôi mặt lại hớn hở. Đây là lần đầu tiên cô thấy tận mắt màn công phu đẹp mắt như vậy, chẳng khác nào màn đấu võ trong phim ảnh. Đáng tiếc cô không chụp lại được. Nghĩ đến sự việc ban nãy, lòng cô không khỏi cảm kích Diệp Mặc. Nếu không phải có hắn ra tay giúp đỡ, cô có lẽ sống không bằng chết. Xem ra từ giờ trở đi cô không thể liều mạng như thế. Nghĩ tới Vương Tiễn Quân sợ chết bỏ chạy, bỏ lại mình, cô khẽ thở dài buồn bã. Đúng là chỉ có nguy hiểm mới biết lòng bạn bè. ngay cả cha cái quốc kia cũng là tốt hơn cái tên vương tiền quân gấp trăm lần. Phập. Diệp Mặc tung một cước đá trúng bụng gã côn đồ, mấy cái tên còn lại cũng làm Trinh Inh bất tỉnh nhân sự trên đất. Chương 50. Trấn lưu xà hỗn loạn. Sau khi Diệp Mặc đánh ngất xỉu người cuối cùng, quay đầu hướng lái xe nói nhỏ: anh đến giúp tôi một chuyện, kéo cái đám cặn bã này theo tôi. Để tôi giúp anh. Tờ Lôi vội vàng lên tới, mặt đỏ rực, rõ ràng cô nàng vẫn rất xúc động. Cô giống như là gặp hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết đột nhiên cứu cô, giống như một giấc mơ, tình cảnh xoay chuyển quá nhanh. Chắc cái quốc bình tĩnh, lòng thầm cảm thấy may mắn vì lựa chọn anh minh của mình. Lại quyết định bất kể Diệp Mặc là người thế nào cũng muốn giao hào cung. Có khả năng hắn chính là đệ tử kế thừa cổ võ trong truyền thuyết. Tuy anh ta có nghe nói Yến Kinh có một vài gia tộc cổ võ, nhưng mà gia tộc này thường thường rất bí ẩn, bọn họ không đi lại ở tục giới, cũng không đi làm vận động viên. Anh ta cũng biết những cái cổ võ thế gia là lựa chọn một số gia tộc tinh anh tham gia một số ngành nghề đặc biệt của quốc gia. Những ngành đó chỉ phục vụ phụ quốc gia. Thậm chí ngay cả người lãnh đạo cũng không có được những cái người tài giỏi như thế hộ vệ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Tiểu Lôi kích động chạy tới, không có nói gì, chỉ lắc đầu, lòng tự nhủ: những người phụ nữ này thay đổi thật nhanh. Hắn không thèm nhìn cô, tự mình ôm hai tên cướp bất tỉnh đi vào rừng cây ven đường. Lái xe Tiểu Vũ kéo hai người đi theo. Diệp Mặc ném hai người vào rừng cây, ôm hai người đỡ tiến tới. Tiểu Lôi thấy Diệp Mặc không thèm nhìn cô cũng thấy ngại, cô dùng hết sức cũng kéo không được một người nhanh bằng Diệp Mặc, cuối cùng vẫn là lái xe Tiểu Phù kéo giúp. Kéo xong đám bảy người, Diệp Mặc nói với lái xe Tiểu Phù: mọi người lên xe trước, đợi lát nữa tôi sẽ lên xe. Đợi lái xe Tiểu Phù đi ra, Diệp Mặc lúc này đá một trong đám người đó tỉnh lại. Đám người này chặn người cướp bóc, hơn nữa đa số là người vùng biên giới. Diệp Mặc động sát khí. Khi đã tỉnh lại cả bảy người, Diệp Mặc mới hỏi rõ ràng nơi ở cả bọn. Không ngờ ngay ở thần thị trấn Lưu Sa, trong một trang viên không xa, giống như lời Tiểu Vu, đúng là có 13 người, hiện giờ họ chỉ còn 7. Vốn Diệp Mặc định sau khi đến Lưu Sa còn muốn dẹp tận gốc đám người này, hắn làm việc luôn cho gọn ghẽ. Nhưng dù sao cũng không còn ai, Diệp Mặc không định đi. Diệp Mặc đem thi thể những người này lém vào khe núi, lục soát lấy một ít tiền lẻ trên người. Hắn cũng không cần, hắn biết tiền này thậm chí là không giá trị như tiền âm phủ. Hắn không rõ những người này cả ngày chặn đường cướp bóc sao nghèo như vậy, hoặc nói bọn họ không mang theo đồ quý giá trên người. Diệp Mặc lúc trở lại được núi, Tiểu Vu và Chắc Cái Quốc đã xử lý xong chướng ngại vật trên đường. Ba người đều lên xe đợi hắn. Diệp Mặc không ngờ hắn lên xe xong cũng không ai hỏi hắn xử lý bọn chúng ra sao. Tiền này tôi không thể nhận, anh đuổi bọn bắt cóc đi. Vậy anh cầm đi. Tiểu Lôi cầm làm 10.000 cho cái quốc đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đẩy tay nói: không cần, số tiền này cô giữ đi. Tôi là do ông chủ Trác mời, tiền công có người trả. Hơn nữa, bạn cô bỏ rơi cô, số tiền này coi như là hắn bồi dưỡng cho cô cũng tốt. Hừ, tôi không quen hắn, tiền súc sinh đó. Tiểu Lôi muốn nói gì, Diệp Mặc lại kêu Tiểu Phù lái xe: Diệp tiên sinh, thật may lần này có anh. Nếu không phải có anh tôi nghĩ là này thảm. Chắc Ái Quốc vội cảm tạ Diệp Mặc. Chắc Ái Quốc nói rất đúng thực tế, nếu không phải gặp Tiểu Lôi, có lẽ chỉ tốn mấy chục ngàn. Nhưng gặp Tiểu Lôi, dựa vào tâm tính, Chắc Ái Quốc đương nhiên không chớ mắt nhìn. Một khi xảy ra chuyện, kết quả khó lường. Diệp Mặc quát tay nói: ông chủ Chắc khách khí rồi, không có gì. Hơn nữa lúc trước chúng ta đã nói rõ, nếu không anh cũng không cần phải mời tôi. Nghe xong, Diệp Mặc, Chắc Ái Quốc vui cười nói: tôi hơn vài tuổi cậu Diệp Mặc, nếu không chê có thể gọi là anh Chắc. Tôi cũng không khách khí, gọi anh là chú em Diệp. Như thế nghe rất hay. Diệp Mặc gật đầu đồng ý. Chắc Cái Quốc người này không tệ, có thể kết sao. Tiểu Lôi hỏi qua Chắc Cái Quốc tên của Diệp Mặc, lại cảm giác tên hắn có chút quen thuộc, dường như nghe qua ở đâu nhưng cô nhất thời không nhớ. Phóng viên Tiêu: Lưu Sa là thị trấn nhỏ, là nơi quản lý hỗn loạn nhất. Nơi này là biên giới giữa ba nước, sao cô tới đây? Trác Ái Quốc quay đầu ra hỏi. Tiểu Lôi bị cắt đứt dòng suy nghĩ, bất đắc dĩ nói: Tôi là vì nghe có rất nhiều khách tới Quế Lâm du lịch mất tích, liền muốn tới đây phỏng vấn. Đến giờ mới biết đa số người mất tích đều đến Lưu Sa, nếu không phải gặp các anh, tôi không biết đã bị sao rồi, thật là cảm ơn nhiều. Diệp Mặc buồn cười thầm, cô phóng viên này quá ngây thơ, ở thành phố lớn đã quen, nghĩ xuất thẻ phóng viên là được, gặp kẻ cướp bó tay chịu trói thì còn nói cái gì. Trác Ái Quốc cũng không nói gì, anh ta cũng biết Tiêu Lôi là phóng viên nổi danh vô cùng, gần 2 năm nay bản thân chưa quen cô, đương nhiên không thể trước mặt cô vùng tay múa chân. Tiêu Lôi nhìn thần sắc mọi người biết lòng họ nghĩ gì, cũng không phản bác lại. Sau khi trải qua chuyến này, cô mới hiểu được mình quả ngây thơ. Lúc trước muốn tới Quế Lâm, Phương Tiền Quân đòi là phải cùng đi, đi cùng đến Quế Lâm, thậm chí là ở Quế Lâm cho một chiếc BMW đưa cô đến Lưu Sa. Phương Tiền Quân bề ngoài tấn tú, đúng là biết làm người khác vui. Cô cũng cảm tình tốt với anh ta, có lẽ không lâu cô là đồng ý làm bạn gái của anh ta. Đợi đến lúc nguy cấp, Tiểu Lôi mới hiểu bề ngoài đẹp trai và việc khác không thể đánh đồng. Diệp Mặc không nói gì, hắn cẩn thận xem xét tứ phía, nơi này khắp nơi là rừng hoang, hơn nữa người thừa thớt thích hợp cho hắn tu luyện, nếu chẳng may bị người tống ra đuổi, hắn cũng có cách trốn. Diệp Mặc cũng không nhận ra sự hiện tại tồn tại của hắn đúng là vô địch, người lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hơn nữa người có công lực nhắn cũng không thể ngăn cản vũ khí nóng. Cho cái Quốc và Tiểu Lùi nói chuyện rất nồng nhiệt, chỉ có điều thỉnh thoảng Tiểu Lôi liếc nhìn Diệp Mặc, thấy bộ dáng không muốn nói chuyện của hắn, hơn nữa là đang nhắm mắt dưỡng thần nên bỏ ý định nói chuyện cùng Diệp Mặc. Thế này kỳ thực là gần Lưu Sa rồi, sau 30 phút xe Audi liền đến một cái lời không giống trại, cũng không giống thị trấn nhỏ. Đây là Lưu Sa rồi, chúng tôi có chút việc, chắc mai mới có thể rời khỏi đây. Phóng viên Tiêu, cô thì sao, muốn cùng chúng tôi hay là tự mình đi? Sau khi đi xe vào Lưu Sa, Trác Ái Quốc nhìn Tiêu Lôi hỏi. Tiêu Lôi chưa trả lời, thấy hai cái đám người đánh nhau phía trước tất cả là cầm côn gậy, thậm chí là cầm dao chém lung tung. Không lâu sau có mấy người đổ máu ngã xuống đất, hồi lâu sau mới có đám trị an tới. Đám người đánh nhau lập tức giải tán, cả người bị thương dưới đất cũng bị khiêng đi. Đội trị an này lại không đi theo sau mà là quay đi rời khỏi. Tiêu Lôi thấy mà sợ kinh hồn, không ngờ chuyện như vậy xảy ra ban ngày ban mặt. Điều này làm cô hoàn toàn hiểu rõ ban đầu mình quá ngây thơ. Lưu Sa căn bản là ở trạng thái vô chính phủ, đây vốn là nơi hoang dã. Sau năm 1970, vì chiến tranh, nơi này tụ tập một ít dân cư. Mấy nước xung quanh đều có người, tạo thành một nơi không giống thị trấn cũng chả ra chạy. Mọi người thấy đấy, chị An ở đây đều là tới lúc cần mới cổ tổ chức, cho nên không nơi nào hỗn loạn bằng nơi đây. Dường như thấy Diệp Mặc cùng Tiểu Lôi giật mình, Trác Ái Quốc chủ động giải thích. Lưu Sa tuy là lần đầu anh ta tới, cũng hiểu biết nhiều. Tôi thấy hay là tôi vẫn nên đi cùng chú Trác thì hơn. Tiểu Lôi cũng không dám làm phóng viên anh hùng đơn độc, không còn lựa chọn nào, phải đi cùng. Chương 51, Thần Y Linh Hải. Vào Lưu Sa, xe đi đỗ ra trước mặt một căn phòng đá, xe mặc cảm thấy hứng thú. Căn phòng đá này tạo hình kỳ lạ, có lửa vòng tròn, có chút giống nhà bạt, mặc dù có cửa sổ nhưng lại tiếp cận vùng rất ít với tường đá. Chắc Cái Quốc cũng không bảo Tiểu Lôi lái xe Tiểu Vu đi vào, chỉ bảo Diệp Mặc đi cùng anh ta vào phòng đá. Phòng ở không gian không nhỏ, trong đại sảnh hơn 20 người, mỗi người là vô cùng súng mánh, thậm chí có sát khí trong người. Ngay những người không hiểu biết cũng là những người vô cùng liều mạng, ngoại trừ hai người đứng cạnh, người đàn ông tóc dài vẻ mặt hùng hãn ngồi trên cầm súng, người khác đều cầm trong tay các loại đao kiếm. Thấy Trác Ái Quốc và Diệp Mặc đi tới, người đàn ông tóc dài ngồi trên không nói gì. Có hai gã ở cửa đi ra muốn soát người Diệp Mặc và Trác Ái Quốc, nhưng lúc hai người mới đi đến cạnh Diệp Mặc, hắn một tay giống như bắt con gà ném ra ngoài, hai người kia giống như đạn pháo chuẩn xác bay tới. Bọn người cầm dao xung quanh thấy thế đều là sơ đao lên đợi đại ca ra lệnh. Tên đại ca ngồi trên cũng không ngờ rằng Diệp Mặc dễ đánh bại hai gã to con, mắt một tia kinh hãi lội tầm y phục, vội là phản ứng khoát tay khiến người của chính mình không nên động thủ, sau đó nói với hai người đứng cạnh nhìn: các người xuống trước, để lại tảng đá thạch đầu và ảnh tử. Một lúc sau, trong phòng ngoại trừ gã tóc dài và hai cái tên tay chân, chỉ còn Diệp Mặc và Trác Ái Quốc. Gã tóc dài hiểu người trẻ tuổi kia không phải dễ đụng, tuy mình nhiều người nhưng có vẻ không phải đối thủ của hắn. Thà hào phóng một chút còn hơn, tiện tay ném văng hai cái tên to con không phải việc người thường có thể làm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thiệt thòi, vội chắp tay nói: "Ông chủ Trác hân hạnh xin hỏi vị này." Nói xong nhìn Diệp Mặc, Trác Ái Quốc trong lòng giống gương sáng, người nãy dè Diệp Mặc không phải anh ta, lập tức khoát tay: "Hội trưởng Phương không cần để ý người khác, anh ta là bạn tôi, không thích nói nhiều. Chỉ là sợ tôi xảy ra chuyện nên đi cùng. Đồ đạc tôi đã mang tới, đồ hội trưởng Phương thì sao?" Người tóc dài có chút e dè nhìn Diệp Mặc, từ trong túi ra lôi ra chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ lại lấy ra, Diệp Mặc cảm thấy một hơi bất thường. Đây tuyệt đối không phải vật thường, không ngờ mang theo một cái linh khí trần thiết khắp trời đất. Mắt Diệp Mặc chợt lóe, hắn có trực giác vật này có ích với mình. "Anh đem đồ vật lấy ra tôi xem một chút." Gã tóc dài cầm hộp gỗ trong tay nhìn Trác Ái Quốc. Trác Ái Quốc chưa nói gì, Diệp Mặc tay khẽ vậy. Hộp gỗ trong tay gã tóc dài đột nhiên tự động bay rơi vào tay Diệp Mặc. Gã tóc dài lòng kinh sợ lập tức đứng dậy, nhưng lập tức thu lại vẻ mặt kinh hãi, nhìn phía Diệp Mặc ánh mắt không chỉ tức tối còn có kính sợ. Không chỉ gã tóc dài, hai người sau gã và Trác Ái Quốc mặt khiếp sợ không tin được, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Đây là năng lực kỳ dị, tay kẽ vẫy mà vật cách đó 6-7 mét bay tới. Diệp Mặc không để ý mấy người xung quanh nhìn mình, giơ tay mở hộp gỗ, bên trong là một cái khúc gỗ cây mây đen nhánh. Diệp Mặc cầm lấy cái cây mây, mặt có linh khí dao động nhẹ. Tử tâm đằng, Diệp Mặc không ngờ một đoạn rễ cây tử tâm đằng. Tử tâm đằng thuộc loại linh mộc, trên trái đất có vật khiến cho hắn cực kỳ ngạc nhiên. Hắn biết trên địa cầu linh khí thiếu thốn, cho dù phát hiện một gốc cỏ ngân tâm, hắn đã ngạc nhiên, giờ không ngờ là có một gốc tử tâm đằng. Đáng tiếc chỉ có một chút ít, nếu nhiều thì tốt. "Chú em Diệp cậu." Trác Ái Quốc bị bản lĩnh lấy đồ từ xa của Diệp Mặc làm chấn động, nói chuyện có lắp bắp. Ban đầu Diệp Mặc một đánh nhiều động thủ lưu loát, xem ra chỉ là người bản lĩnh lớn, nhưng hiện giờ không thể dùng bản lĩnh lớn để phân biệt, đây quả thực có chút khác thường. "Anh Trác, thứ này hữu dụng với tôi, không biết anh có thể để lại cho tôi không?" Nếu là hàng tỷ đô la Mỹ, Diệp Mặc có thể không thèm liếc, nhưng thứ này vốn là nhiều ở nơi hắn từng ở, nhưng nơi đây tìm không được. Nếu không phải có cơ duyên, có lẽ cả đời hắn cũng không tìm được khúc tử tâm đằng. Trác Ái Quốc dường như chưa kịp tỉnh táo lại nghe Diệp Mặc nói à một tiếng, lập tức phản ứng rất nhanh. "Nếu người anh em thích thì cứ lấy, cái dãy đen tím này đúng là rất hiếm. Tôi cũng ngẫu nhiên biết được hội trưởng Phương ở lưu xa có một đoạn." Diệp Mặc thấy Trác Ái Quốc gọi tử tâm đằng là rễ cây tím đen, không có nói gì, có lẽ đây là cách gọi ở đây. Trác Ái Quốc nói xong cầm cái phong thư đưa tới gã tóc dài nói: "Trong này là chi phiếu, anh kiểm tra đi." Gã tóc dài phản ứng lại lập tức tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói: "Tôi tên Phương Nam, hiện giờ có là lãnh đạo ở một cái bang nhóm nhỏ, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh quý tính anh cả." Gã nhìn ra Diệp Mặc không phải người thường muốn kết sao, tuy Diệp Mặc tuổi nhỏ hơn gã nhưng vẫn gọi một tiếng anh Diệp. Diệp Mặc nhìn gã tóc dài tự nhủ trong lòng: người này không biết lấy đâu ra vật này, đợi đắt nữa còn muốn hỏi gã. Hơn nữa hắn định ở lưu xa một đoạn thời gian ngắn, có quan hệ tốt với đại ca lừa đảo cũng tốt. "Tôi là Diệp Mặc, về sau định ở lưu xa một thời gian ngắn." Diệp Mặc lập tức nói: "À vậy thì tốt quá, Lưu anh Diệp có gì cần, sau này cứ tìm thẳng Phương Nam toàn được. Cái rễ cây tím đen này coi như là quà ra mắt gặp mặt anh. Anh Trác thật xin lỗi, chi phiếu này anh cầm đi." Nói xong Phương Nam đem trả phong bì cho Trác Ái Quốc. Trác Ái Quốc lập tức không vui, lại đem tấm chi phiếu đưa Phương Nam nói: "Đều đã nói trước, đây là tôi tặng người anh em Diệp, sao có thể lấy không trả tiền?" Thế hai người có chút gấp, Diệp Mặc khoát tay: "Lúc lái hội trưởng nhận chi phiếu rồi, anh em của anh nhiều, cần phải dùng đến." "Đúng rồi anh Trác, rễ cây tím đen này có gì hay?" Trác Ái Quốc thở dài nói: "Là vì con tôi 5-8 tuổi không biết vì sao đột nhiên suy ngốc, hai năm nay tôi tìm một ít, cũng không ít bệnh viện, mời không ít chuyên gia không chết được. Sau này tìm một vị làng giả trung nhí nói, dùng rễ cây tím này ngâm thuốc nước uống 3 năm có thể chữa bệnh. Tôi trăm phương ngàn kế hỏi tam biết được hội trưởng Phương có một đoạn, cho nên vội tới đây. Vốn bác tôi mấy tháng trước ở Linh Hải gặp một thần y, sau khi chở tôi đến, vị thần y kia đã không biết đi đâu. Tôi nghĩ vị thần y kia đến bệnh của bác tôi còn trị được, nhất định chữa được bệnh cho con tôi. Ôi, cơ duyên lại không khéo, hơn nữa cái rễ cây màu tím này không chắc có thể chữa bệnh. Vị làng giả kia chỉ nói là có khả năng, người anh em Diệp cứ cầm đi." Ninh Hải, Diệp Mặc lại nghĩ thầm: chính mình mới từ Linh Hải tới, đừng nói chính mình lần trước cứu người đó chứ. Đúng vậy, chính là ngẫu nhiên gặp ở bệnh viện Lợi Khang, Ninh Hải đó, bác bị bệnh mấy năm rồi, thậm chí rất nhiều chuyên gia kết luận vị thần y kia có thể đem bác tôi trở về. Đáng tiếc thánh nhân gặp một lần, cơ duyên trời cho lại muốn tìm khó khăn. Trác Ái Quốc buồn bã. Diệp Mặc khẳng định rằng vị thần y mà anh ta nói chính là mình.